hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 916, tôi từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài Như Anh nhìn thấy căn nguyên tà khí, tôi mới ngồi xổm ở nơi đó không làm. Tả Hữu một mặt không hiểu thấu nhìn tôi liền trừng mắt nhìn lại. Hai chúng tôi cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn 5 phút đồng hồ, cuối cùng là Tả Hữu thực tế là chịu không nổi, anh thở dài thườn thượt bất lực nói: "Cô đến cùng muốn thế nào?" Tôi rất nghiêm túc nhìn Tả Hữu nói: "Anh hẳn là tìm nhầm chỗ. Tôi biết chủ nhân nơi này, tà khí tuyệt đối không phải là từ nơi này phát tán ra. Yêu quái cũng ở trong nhà." Rõ ràng là Tả Hữu hiểu lầm gì đó, anh ta sững sờ, lúc đó tôi không nhịn được đá anh ta: "Đây là nơi ở của anh chàng đẹp trai, một anh chàng đẹp trai sẽ không bao giờ là kẻ xấu." Tôi là kiên định điểm này, cho nên sai nhất định phải là ở Tả Hữu. Cũng không biết tôi muốn biểu đạt cái gì, Tả Hữu đều là đối với tôi như thế này bất mãn, liền hung hăng xông vào trong. Tôi sống chết ngăn cản, cứ như vậy, hai chúng tôi khá giằng co trong lúc đó. Đừng tưởng rằng tôi là một con thỏ, mà cũng anh ta hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, Tả Hữu tuổi còn trẻ, thực lực của anh ta không có, nơi nào có khí lực của tôi lớn, cho nên cuối cùng anh ta vẫn bị tôi níu lại. Tả Hữu tức giận đến mức suýt chút nữa giết chết tôi bằng một câu thần chú: "Cô đến cùng muốn thế nào?" Nghe giọng điệu, có lẽ anh ta hiện tại khá tức giận. Coi như muốn đi vào, cái kia cũng cần chờ một chút. Lâu đinh, lát nữa anh ta sẽ nằm trên giường nhập thiền, rồi chúng ta vào. Trước đây hầu như ngày nào tôi cũng trông coi, soái ca thường ngày sinh hoạt đều ở trong lòng bàn tay tôi, rất rõ ràng. Nghe tôi nói lời này, tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng là Tả Hữu thật sự cũng không có biện pháp. Hiện tại hai người chúng ta ngồi xổm cùng một chỗ. Nơi này cô rất quen thuộc nhỉ? Tả Hữu hoàn toàn là lựa lời gợi chuyện, vì coi anh như bạn bè nên tôi không giấu anh điều gì, thẳng thắn thừa nhận và nói: "Chủ nhân ở đây là người tôi thích, ngày nào tôi cũng quan sát anh ấy ở đây." "Thích sao? Cô cho rằng là yêu thầm sao? Tôi thật sự không nhìn ra được con thỏ cô sẽ làm ra chuyện như vậy. Theo tính tình liều lĩnh, cô không vội vàng làm chuyện gì sao?" Tôi nghĩ, tôi vừa mới loại bỏ ý định này sau khi nhìn thấy bản lĩnh của anh chàng đẹp trai, ngoài ra chắc chắn sẽ để lại cho soái ca này ấn tượng rằng tôi là một con thỏ thô lỗ, điều này không tốt chút nào, lý do này nọ. Cho đến nay, tôi và soái ca này vẫn chưa gặp nhau chính thức. Lần trước không tính, đang nói mấy câu này thì anh chàng đẹp trai xuất hiện trước cửa sổ, mắt sáng lên, mấy ngày nay tôi không gặp, anh chàng đẹp trai của tôi có vẻ còn đẹp trai hơn trước. Kết quả, lúc này Tả Hữu nói ra những lời hủy đi phong cảnh lúc này. "Anh ta không phải người sống, anh nói lung tung gì thế?" Tôi trừng mắt nhìn khá bất mãn, Tả Hữu sờ sờ mũi của anh ta, nói tiếp: "Mặc dù anh ta có cơ thể người, nhưng khí tức trên người anh ta rất không đúng. Tôi thực sự sợ rằng anh ấy đang nói điều gì đó mà tôi không thích. May mắn thay, vào lúc này, anh chàng đẹp trai nằm trên giường. Những anh chàng đẹp trai không bao giờ ngủ, nhưng một người cảm giác được quá tịch mịch trong đêm, nên anh ta đi vào một trạng thái rất ảo diệu. Theo tôi, đó là thiền định, hoàn toàn ngắt kết nối 5 giác quan với thế giới thực." "Đúng vậy, sau khi xác nhận điều này, tôi đã lẻn vào và chạm vào những anh chàng đẹp trai vài lần. Làn da của anh ta gần như mịn hơn con gái, cơ thể anh ta thơm và anh ta có vẻ ngoài đẹp trai." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tiếc, tôi nghĩ lại rất nhiều. Khi nghĩ đến những điều này, mặt thỏ đỏ bừng. Tả Hữu không nói gì, hiển nhiên chỉ khịt mũi. Khoảng nửa canh giờ sau, ta ném tảng đá gật đầu với Tả Hữu sau khi xác định không có chuyện gì xảy ra, hai người tiến vào nơi đó như trộm. Căn phòng của anh chàng đẹp trai vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, nhìn vào cũng thấy dễ chịu. "Đứng đó, đừng nhúc nhích, ngay khi tôi đang xem tôi có thể đặt vài món quà lưu niệm từ đây hay không." Tôn Hữu đột nhiên thẳng thừng kéo tôi sang một bên. "Đừng nói là thật sự đánh giá thấp tiểu tử này, đừng nhìn anh ta còn quá trẻ, vậy mà mở thiên nhãn. Trong con người, chỉ có những người khá tài giỏi mới có thể mở mang thiên nhãn, xem ra năng khiếu của Tả Hữu hơn tôi tưởng rất nhiều." Tôi thở dài, tự nhiên vụt qua một bên, kết quả là sau khi mở mắt nhìn xung quanh, Tả Hữu liền dán chặt ánh mắt vào anh chàng đẹp trai kia. Tất nhiên tôi phải đứng trước anh chàng đẹp trai và giải thích với anh ta một lần nữa bằng một giọng rất trịnh trọng. "Anh ta chắc chắn không phải là một kẻ xấu, tà khí không phát ra từ người đàn ông này, Tả Hữu đã hết kiên nhẫn ở đây, nói ra lời này không đúng mực, sau đó, rõ ràng ném cho tôi một cái liếc mắt. Sợ tôi làm ra cái gì quá kích hành vi đem soái ca làm tỉnh lại, Tả Hữu chỉ vào chiếc hộp sứ trên tay anh chàng đẹp trai và giải thích. Nó tỏa ra từ thứ đó, chính là bình kia, đó là hũ cho cốt của con người, sau khi hỏa táng thi thể. Vì tôi không dành chuyện con người cho lắm nên anh ấy cũng giải thích cụ thể cho tôi. Nguyên lai vật kia gọi hũ cho cốt, tôi từng thấy anh đẹp trai kia luôn nhìn bằng ánh mắt thâm tình. Chờ đã, tôi lúc này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cả người trở nên không tốt. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tại sao mình lại quen thuộc với cái tên An Tố. Tôi nhìn thấy từ anh chàng đẹp trai có một cuốn album ảnh, ngày nào anh ta cũng sẽ xem, người phụ nữ trong đó là An Tố. Cái bình cũng là cho cốt của An Tố sao? Trong lòng đột nhiên khó chịu, cả người con thỏ xám xịt đi rất nhiều. Tả Hữu chỉ quan tâm đến cái bình nhỏ, cũng không để ý đến sự khác thường của tôi. Đối với tôi nói, cô còn ở đó làm gì? Hiện tại đã tìm ra nguồn gốc ác linh, nhất định phải tiêu diệt. Nói liền phải trộm đảo đi qua đem hũ cho cốt lấy tới. Nói thật là tôi không thích làm những việc như vậy, dù gì cũng là ăn trộm đồ. Hay ăn trộm những thứ quan trọng nhất của người mình thích. Mau lên, cô lề mề cái quái gì vậy? Tả Hữu có chút không kiên nhẫn. Anh ấy không ngừng thúc giục tôi. Tôi liền quay đầu lại nhìn hắn. Anh lớn giọng gì chứ? Cái này chẳng phải đi trộm sao? Nói đến bước từng bước vào gặp anh chàng đẹp trai. Và cuối cùng, lãng phí vài giây nữa để ngắm nhìn anh chàng đẹp trai. Làm sao trên đời lại có người đẹp như vậy? Sau khi ngắm nhìn, tôi bắt đầu lấy chiếc hộp sứ. Là đem pháp lực ngưng kết thành xúc tu, về sau thật chặt bao trùm chiếc bình nhỏ, để tôi có thể giữ một khoảng cách nhất định với anh chàng đẹp trai và không bị phát hiện mà còn lấy được đồ. Sao tôi lại là một con thỏ thông minh như vậy? Nhìn thấy mình sắp thành công, anh ấy không hiểu sao run rẩy một chút, lập tức trên giường soái ca mở mắt. Lúc anh ấy mở mắt ra, những xúc tu biến mất ngay lập tức, anh ấy vươn tay ra nắm lấy tay tôi, cảm giác thật khó xử khi bị ai đó bắt gặp làm chuyện xấu. Cách chương.